xe mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 buổi sáng mùa đông, ánh nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, chiếu rọi hành lang bệnh viện vốn mang gam màu lạnh, khiến không gian trở nên ấm áp và sạch sẽ hơn. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt thông thường, trưởng khoa và phó khoa sẽ thực hiện buổi kiểm tra giảng dạy 2 lần mỗi tuần. Những ngày còn lại, công việc kiểm tra chủ yếu do bác sĩ điều trị chính và bác sĩ nội trú đảm nhận. Tạ Phi cầm tập hồ sơ trên tay, trong túi áo blau trắng cài 2 cây bút nước. Anh tìm thấy chiếc kính gọng đen trên bàn làm việc hơi lộn xộn, đeo lên rồi dẫn đầu bước ra khỏi văn phòng. Sau lưng anh, Đặng Tuấn Lâm cùng 5-6 bác sĩ nội trú vội vàng đi theo. Bác sĩ và y tá lúc nào cũng bước đi rất nhanh, cứ như đang tranh thủ từng giây từng phút. Dịp Tết ngày càng cận kề, số lượng bệnh nhi đến khám cũng giảm dần. Tháng trước, đợt bùng phát cúm khiến mỗi ngày khoa hô hấp tiếp nhận gần 2.000 trẻ em. Các bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại khó chịu trong người nên chẳng thể phối hợp, khiến cả tòa nhà khám bệnh tràn ngập tiếng khóc không ngớt. Vì thế, các giáo sư luôn khuyên rằng, nếu không chịu được tiếng khóc, không thể đối mặt với sự ra đi của những sinh mệnh bé nhỏ, tốt nhất đừng chọn ngành nhi khoa lâm sàng. Năm đầu tiên mới vào nghề, mỗi ngày tan ca, trong đầu Tạ Phì chỉ còn lại tiếng khóc của trẻ con lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô tận. Bây giờ, anh đã miễn dịch với điều đó. Kết thúc buổi kiểm tra bệnh nhân, y tá trưởng đưa cho Tạ Phì danh sách sắp xếp phẫu thuật. Không ngoài dự đoán, ngày 29 Tết vẫn còn 4 ca phẫu thuật. Bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B rất đông, phòng phẫu thuật lại có hạn, nên thường ưu tiên các ca bệnh khó và tình trạng nghiêm trọng trước. Đôi khi, vì nhiều lý do khác nhau, trưởng khoa và phó khoa không thể hoàn thành hết các ca mổ theo lịch, buộc phải rời sang ngày hôm sau. Tạ Phỉ nhanh chóng tính toán trong đầu, chỉ cần phối hợp tốt với bác sĩ gây mê, anh hẳn có thể tan ca đúng giờ. Ký xong lịch phẫu thuật, anh chợt cảm nhận được vạt áo blau bị ai đó kéo nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, một gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu đang rụt rè ngước lên nhìn anh. Tuệ đệ, nghe Tạ Phỉ gọi chính xác biệt danh của mình, cô bé lập tức nở nụ cười tươi rói, giọng nói trong trẻo vui vẻ vang lên. Chào bác sĩ Tạ ạ, mẹ Tuệ Tuệ bước đến, mỉm cười nói. Đúng vậy, hôm nay hai mẹ con tôi đến tái khám. Vì còn sớm nên con bé muốn ghé qua chào bác sĩ Tạ và mọi người. Tạ Phỉ xoa nhẹ L3N đỉnh đầu cô bé, ngồi xuống hỏi. Em sao lại ở đây? Hôm nay đến tái khám à? Tuệ Tuệ đưa tay phải giấu sau lưng ra, mở bàn tay trắng trẻo, lộ ra một viên kẹo bơ nhân caramel bọc trong lớp giấy gói màu tím. Đúng lúc này, điện thoại của mẹ Tuệ Tuệ đổ chuông, có vẻ là một cuộc gọi video quan trọng từ công việc. Cô cúi xuống dặn dò con gái. Mẹ phải nghe điện thoại một lát, con ở yên trong phòng, đừng chạy lung tung nhé. Tuệ Tuệ ngoan ngoãn gật đầu, mẹ cô bé vừa nhận cuộc gọi vừa bước về phía cửa thoát hiểm. Tuệ Tuệ bóc lớp giấy gói, giơ tay định đưa viên kẹo vào miệng Tạ Phì. Bác sĩ Tạ, anh ăn đi. Bản năng của người có tính cảnh giác cao và hơi sạch sẽ khiến Tạ Phì theo phản xạ né sang một bên. Tuệ Tuệ nhìn anh, hàng mi dài đen nhánh khẽ rũ xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Mẹ bảo người lớn không thích ăn kẹo, bác sĩ Tạ cũng vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn viên kẹo bơ nhân caramel trong lòng bàn tay bé con đã bắt đầu mềm đi vì hơi ấm, Tạ Phỉ chủ động cúi xuống nhận lấy viên kẹo và bỏ vào miệng. Có chút mặn mặn, anh ngậm kẹo khẽ cười. Không phải đâu, anh thích ăn lắm, ngọt quá. Cảm ơn Tuệ Tuệ nhé. Tuệ Tuệ lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt cong như vầng trăng non, ánh lên niềm vui thích. Tạ Phỉ đứng thẳng dậy. Tuệ Tuệ còn nhớ lời anh dặn lúc xuất viện không? Nhớ à, anh bảo em phải ăn uống đầy đủ, ăn thịt, ăn trái cây, ăn rau củ thì mới cao lớn, không bị bệnh. Tạ Phỉ khen ngợi, Tuệ Tuệ giỏi lắm, hôm nay anh bổ sung thêm một điều nữa, ăn ít kẹo thôi nhé. Ăn nhiều răng sẽ đau đấy. Tuệ Tuệ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé đột nhiên thốt lên một câu khiến Tạ Phỉ ngớ người. Bác sĩ Tạ, dì của em xinh lắm, anh làm dựng em được không? Tạ Phỉ, chắc chắn đây là bà mối nhỏ tuổi nhất mà anh từng gặp. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy ở hành lang mở ra, một nhóm người bước ra ngoài, cả nam lẫn nữ. Dẫn đầu chính là mẹ của Trúc Tinh Đạc. Sau này nhớ lại, Tạ Phỉ cũng không hiểu vì sao phản xạ đầu tiên của mình là bế Tuệ Tuệ lên, đặt cô bé xuống dưới bàn phía sau quầy y tá. Có lẽ là giác quan thứ sáu của đàn ông, một người đàn ông lạ mặt lớn giọng quát tháo, vẻ mặt hung dữ. Người đâu, kêu viện trưởng của các người ra đây. Mẹ của Trúc Tinh Đạc vừa trông thấy Tạ Phỉ liền chỉ thẳng vào anh, giọng chua ngoa gào lên. Chính đám bác sĩ vô dụng các người hại chết con trai tôi. Bệnh viện là nơi cứu người, nếu đã không chữa khỏi thì nhà nước đào tạo đám vô tích sự các người để làm gì? Bây giờ con trai tôi nằm liệt trên giường, các người còn mặt mũi đứng đây sao? Trong tầm mắt, Tạ Phỉ thoáng thấy y tá trưởng đã nhanh chóng gọi điện cho bộ phận an ninh. Nhìn đám đông vây quanh hành lang và trước cửa phòng bệnh ngày càng nhiều, Tạ Phỉ cất giọng rõ ràng. Mẹ của Trúc Tinh Đạc, chủ nhiệm Vương đã giải thích rất rõ ràng với cô rồi. U màng não của Trúc Tinh Đạc nằm ở vị trí khó, kết cấu lại cứng, 3 tháng trước ở bệnh viện khác cũng chỉ cắt bỏ được 25. Trong tình huống này, phẫu thuật lần nữa không có nhiều ý nghĩa. Đây là phòng bệnh viện, mong cô hãy bình tĩnh, cô có thể gặp viện trưởng. Nhưng xin đừng ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Mẹ của Trúc Tinh Đạc giơ ngón tay với bộ móng sắc nhọn gần như chọc thẳng vào mặt Tạ Phỉ. Đám phế vật các người thì hiểu gì về nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ. Tình tình của chúng tôi tài giỏi như vậy, có 5 triệu người hâm mộ, còn bao nhiêu buổi diễn và phim ảnh chờ nó. Vậy mà các người lại bảo chúng tôi từ bỏ điều trị, về nhà chờ chết. Cậu có còn chút nhân tính nào không? Cậu xứng làm bác sĩ sao? Những năm đầu làm bác sĩ nội trú, số lần Tạ Phỉ bị người ta chửi thẳng vào mặt nhiều không đếm xuể, thậm chí còn nghe qua những lời khó nghe hơn thế này. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt trầm xuống. Phụ huynh của Trúc Tinh Đạc, mời cô cùng những người liên quan lập tức rời khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Mẹ của Trúc Tinh Đạc bỗng nhiên phát điên, vung tay quét sạch đồ đạc trên quầy y tá xuống đất. Vài người đàn ông và phụ nữ đi cùng cũng nhào lên, đập phá lung tung. Hành lang lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng chửi bới giận dữ, tiếng khuyên can rối rít vang lên khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá trực ban Lương Văn Văn vừa đẩy thiết bị từ phòng bệnh ra, một gã đàn ông lao tới đá bay thiết bị, hung hăng đẩy cô một cái. Lương Văn Văn đã mang thai 6 tháng, bụng cô nhô lên rất rõ, bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Lương Văn Văn loạng choạng va vào tường, nếu không nhờ người nhà bệnh nhân bên cạnh đỡ kịp, cô chắc chắn đã ngã xuống. Như thể có ai vừa ném que diêm đang cháy vào đống cỏ khô, cơn giận trong lòng Tạ Phỉ bùng lên ngay lập tức. Hồi còn đi học, giáo sư từng dạy rằng bác sĩ tuyệt đối không được xô xát với người nhà bệnh nhân, nếu không còn cách nào khác thì tốt nhất nên trốn sau những thiết bị y tế đắt tiền. Nhưng là bác sĩ, y tá, chẳng phải cũng là mạng người sao? Đánh phụ nữ, đánh thai phụ, mẹ cô chắc chắn sẽ hối hận và ước gì có thể nhét ngươi lại vào bụng. Cô mẹ nó, Tạ Phỉ miệng như súng máy, liên tục phát ra những câu nói điên cuồng. Buổi sáng ăn cháo, làm xong khai tắc lộ, cuối cùng lại phun ra ngoài. Tạ Phỉ nói, người khác giảm béo, còn cô giảm đi tế bào não sao? Tạ Phỉ lại nói, nhà cô lừa người thật mệt mỏi, suốt ngày cứ làm cạn đi bộ óc của mình. Khi còn nhỏ, Tạ Phỉ vì bố mẹ ly hôn, lại thêm anh trai phát triển chậm, nên không ít lần bị đám trẻ miệng lưỡi độc ác bắt nạt. Dù bị đánh đến bầm dập, ngã lăn ra đất, Tạ Phỉ vẫn chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Mặc dù bên ngoài anh có vẻ xinh đẹp như búp bê, nhưng khi còn là thiếu niên, tính cách của Tạ Phỉ lại rất cứng rắn và bướng bỉnh. Nếu không đánh lại được thì anh sẽ luyện, nếu bị mắng, anh chỉ đấm tay vào mép giường. Tự nhủ rằng lần sau phải mắng lại mạnh mẽ hơn, kiểu như thế này, kiểu như thế kia. Mềm yếu thì sợ sự cứng rắn thì sợ sự ngang ngược, còn ngang ngược thì lại sợ người không sợ chết. Sau một thời gian tích lũy đủ kinh nghiệm bị đánh, cơ thể Tạ Phỉ dần trưởng thành. Anh học thêm một chút nhu đạo và kỹ thuật, giờ đây khi đánh nhau, chỉ có anh đuổi theo người khác mà đánh thôi. Khi bị mắng, người đàn ông cảm thấy xấu hổ. Tức giận vung quyền đánh về phía Tạ Phỉ. Tạ Phỉ chờ chính là lúc này, anh dễ dàng tránh thoát, lớn tiếng kêu. Đánh bác sĩ, có người đánh bác sĩ, cứu mạng, đánh bác sĩ, người đàn ông kia, Tạ Phỉ có chút danh tiếng trong toàn bộ bệnh viện, thậm chí ở cổng lớn của bệnh viện còn có ảnh của anh, cùng với Dương Ngạn Trạch và hai nữ hộ sĩ tham gia chụp ảnh tuyên truyền. Hơn nữa, anh lớn lên đẹp trai, lại có sự kiên nhẫn với các bạn nhỏ. Vì vậy trong lòng các bậc phụ huynh, anh rất được yêu mến. Vì vậy, khi thấy có người tụ tập xem náo nhiệt, không thể không kiềm chế, các phụ huynh bắt đầu lên tiếng bảo vệ chính nghĩa. Trong đám đông chen chúc, ai đó vô tình bị khuỷu tay của một người khác quệt vào sườn, làm anh ta đau nhói. Giữa đám hỗn loạn, Tạ Phỉ nhân cơ hội đá vào chân kẻ gây rối. Cuối cùng, màn ồn ào này chỉ kết thúc khi các bảo vệ của khoa đến giải tán. Tạ Phỉ vốn nghĩ bị cảnh sát gọi lên phối hợp điều tra, lỡ mất nửa ngày làm việc đã đủ xui xẻo lắm rồi. Nào ngờ, chuyện còn tệ hơn ở phía sau. Cuối cùng, vụ lùm xùm này chỉ chấm dứt khi bảo vệ bệnh viện đến can thiệp. Mẹ Trúc Tinh Đạc thấy tình huống không diễn ra theo kịch bản mình sắp đặt. Ngược lại, người nhà còn bị đánh, tức tối đến mức báo cảnh sát. Và rồi, Tạ Phỉ bị tấn công trên mạng. Mẹ Trúc Tinh Đạc đã đăng một đoạn video cắt ghép lên nhóm fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, cảnh đầu tiên là Tạ Phỉ mặc áo blouse trắng quát tháo. Sau đó lập tức chuyển sang hình ảnh người nhà họ Trúc bị vây đánh. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, thông tin cá nhân của Tạ Phỉ đã bị fan của Trúc Tinh Đạc đào bới, tung ra khắp nơi. Tài khoản Weibo anh đăng ký từ thời đại học bị hàng loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa dồn đến với tốc độ kinh hoàng, mỗi giây lại có thêm hàng chục tin mới. Trời ơi, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với Tinh Bảo của tôi như vậy? Tên bác sĩ khốn kiếp này còn dám xúc phạm mẹ của Tinh Bảo, đáng chết. Hu hu hu, bác sĩ vô lương tâm, thấy chết không cứu. Cái thế giới này thật quá tăm tối, tại sao Tinh Tinh lại gặp phải loại bác sĩ này? Đau lòng quá, chính thằng Tạ Phỉ này chứ ai, chẳng có tí chuyên môn nào, chỉ giỏi kích động bệnh nhân gây chuyện. Ngành y bây giờ sa đọa đến thế sao? Một kẻ không có chút đồng cảm như vậy cũng có thể làm bác sĩ à? Anh họ tôi cũng là bác sĩ, mới 30 mà trông như 50, mãi mới được lên bác sĩ chính. Còn cái thằng mặt trắng này thì có gì hơn? Đúng đúng, bác sĩ tử tế nào lại đẹp trai thế này? Đề nghị điều tra kỹ, đưa nó lên hot search. Tình bảo thật đáng thương, hu hu hu, khóc chết mất thôi. Mọi người cứ thần tượng bác sĩ quá đà. Chị tôi làm y tá, bệnh viện chỗ chị ấy có đến hơn nửa số bác sĩ ngoại khoa ngoại tình, mua dâm, tỷ lệ ly hôn cao mất ngưỡng. Còn nửa còn lại là gay à, giờ ngón giữa, mồm miệng bẩn thỉu thế mà cũng làm bác sĩ được à, tôi sẽ báo cáo. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Tinh Bảo và mẹ của em ấy. Số điện thoại của Sở Y tế thành phố XXXXXXXXXXX, số khiếu nại của Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mọi người cùng hành động, tố cáo thằng bác sĩ mặt trắng này đi. Cách chương.